Vẫn mãi yêu người, chương 10, gocchuyenaudio.com. Bật nút chiếc quần tây của cậu. Hắn dùng miệng kéo dây kéo quần xuống, bàn tay hắn trượt theo hai bên eo nhẹ nhàng chút bỏ chiếc quần của cậu. Cậu vẫn chìm đắm trong cơn mê do hắn mang. Lại nhắm mắt lại để bớt xấu hổ, cậu nói nhỏ. Yun, em, muốn anh. Dục vọng trong hắn bỗng bùng nổ mạnh mẽ. Không thể chờ đợi thêm, hắn nâng eo cậu lên. Dùng một chiếc gối nhỏ kê bên dưới chiếc hang nhỏ thiên thai lộ dần trước ánh mắt của hắn. Để hai chân lên vai mình. Hắn cúi người liếm nhẹ lên chiếc hang ấy, không biết vì xấu hổ ngượng ngùng hay vì nhột. Chiếc hang nhỏ ấy co rút lại, vô tình kẹp lấy đầu lưỡi của hắn. Xoa xoa cánh mông trắng ngần. Hắn thì thầm, thả lỏng đi cưng, anh không muốn em bị thương. Đẩy đầu hắn ra, cậu xấu hổ vùi mặt vào gối. Thở dốc chậm rãi lấy chiếc gối ra, hắn cuốn cậu vào một nụ hôn cháy bỏng. Lưỡi hắn vờn lấy môi cậu, cánh môi anh đào sưng đỏ vì hắn gặm cắn đau, nhưng cậu thích nó mạnh dạn. Cậu níu lấy vai hắn, dướn người cậu tìm lấy. Hắn cả hai gặp nhau như mưa sa kéo về, tiếng mút mát vang khắp cả phòng. Bỗng tay hắn trượt dần trên thân thể cậu như con rắn chậm rãi lướt qua đầu nhù. Hồng hồng đến vùng bụng phẳng lì, đi qua mê cung huyền bí đến chiếc hang chết người kia, một ngón tay đưa vào trong, cậu xoa nhẹ vùng cửa hang hẳn âu yếm. Xin, lộ yêm chê chung đi, dù trong cơn mơ màng khoái cảm, cậu vẫn nghe tiếng hắn xin lỗi mình, lắc nhẹ đầu cậu mỉm cười nhanh vào môi hắn. Em, yêu anh Yun Ho, sức chịu đựng đã đạt đến mức tối đa. Hắn gầm nhẹ, tách hai chân cậu ra thật rộng phơi bày nơi yếu ớt và đê mê kia. Hắn nâng con quái vật đang nổi điên vào ngay cửa hang, hắn đẩy mạnh vào trong chỉ một nhịp. Hắn biết điều đó làm cậu đau, nhưng hắn không thể chịu nổi vì lời yêu cậu dành cho hắn hôn lên đôi mắt ươn ướt. Hắn không ngừng xin lỗi mặc cho cậu lắc đầu nguầy nguậy bảo nhỏ. Không ngát, không phải im yêu anh em muốn điều đó. Đau đớn nơi đó không ngăn nổi cậu nói lời yêu, hắn vẫn biết là nơi đó rất bé nhỏ, nhưng cậu vẫn muốn hắn tiến sâu vào hơn nữa, muốn hắn chạm nơi tận cùng của mình. Chợt cậu dùng hết sức mình vùng dậy lật ngược hắn nằm dưới mình. Đơn giản là cậu muốn mình chủ động vì hắn, vì người cậu yêu. Rên rỉ vì nơi đó vừa đau vừa thoải mái. Cậu nói từng chữ trong khi cậu chậm rãi chuyển động trên người hắn. Ima, g muốn ăn nhê ma, g chuê đê, đ, ổng, y, yêu, a, anh a, chống tay lên đùi hắn. Cậu chuyển động nhanh dần. Tiếng da thịt chạm vào nhau vang khắp căn phòng, dù trong phòng đã được trang bị máy điều hòa nhưng một phần không khí nơi chiếc giường king size vẫn nóng. Hừng hực, ngửa đầu ra sau, chiếc cổ trắng ngần đầy dấu hồng ngân hiện rõ dưới ánh đèn màu vàng, trông nó như những nụ hoa đang nở dưới ánh trăng. Âm thanh từ miệng cậu thoát ra. Âm thanh rên rỉ vì dục vọng đang đốt cháy cậu, vì những gì hắn mang lại cho cậu. Từng cú này từ dưới lên làm cho cả hai dính nhau chặt hơn, bé con của cậu nó đang rỉ ra chất béo sệt kia chảy xuống phần bụng của hắn chống đỡ một tay. Cậu mò mẫm xuống bé con của mình thì hắn vội gạt tay ra, thay vào đó là sự chăm sóc của hắn với bé con. Hắn đang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lời yêu cậu trao hắn trái tim cậu có hình bóng hắn, cậu chủ động hòa hợp làm một với hắn, chưa hết cậu còn nhún nhảy trên phân thân cứng rắn của hắn. Tiếng cậu la hét vì sung sướng cách cậu rên tên hắn trong khi cậu chủ động tiến nhập khiến hắn như bùng nổ. Bịt chặt lấy đầu bé con, hắn cười tàn ác, trêu đùa cậu làm cậu quằn quại khóc lóc van xin hắn cho mình xuất ra, nhưng nào có được. Siết chặt lấy vòng eo thon của cậu, hắn xoay tròn phân thân của mình bên cậu mặc cho cậu van xin hắn đừng hành hạ cậu như thế. Vách hang động trong bao bọc kẻ xâm nhập chặt hơn nữa. Bùn rùn tay chân vì mỏi mệt, cậu vươn tay ra hiệu cho hắn ôm mình thì thầm bên tai hắn. Yunat e miu. Ốn, a, nhếch môi cười hài lòng. Hắn tiến nhập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, nhưng hắn không quên bịt chặt nó lại vì hắn muốn cậu và hắn cùng đến với nhau, cùng nhau chạm vào đỉnh của sự thăng hoa. Cắn vào vai hắn kìm chế tiếng rên của mình. Cậu thở theo từng nhịp đưa đẩy của hắn, chưa bao giờ cậu lại mình vừa thống khổ vừa sung sướng như bây giờ. Quặp chân mình lên vòng eo hắn, cậu nương theo đó phối hợp nhịp nhàng với hắn. Tiếng va chạm của hai thể xác, tiếng khung giường kêu cọt kẹt, tiếng máy điều hòa chạy do do. Tất cả hòa vào làm một duy nhất, còn lại chỉ là tiếng rên của cả hai, tiếng mút mát của hai đôi môi. Liên tục đưa đẩy, cậu cảm nhận kẻ xâm nhập ngày càng to ra, bất chợt bụng cậu quặn lại vách hang ôm chặt kẻ xâm nhập rồi một tiếng ngân dài cậu mặc. Kệ bé con bị bịt chặt ngay đầu cậu co giật phun trào ra đầy tay hắn, một phần nào đó bắn lên cơ bụng hắn chảy xuống chỗ kết nối của hai. Hang động co rút nhỏ lại, hắn rút ra gần hết rồi lại đẩy vào một cách mạnh mẽ, hắn cứ làm thế vài lần rồi hắn đóng thật mạnh vào trong cả người. Cậu nảy lên, vòng eo thon của cậu bị hắn siết chặt ấn sát vào mình, chỗ kết nối giữa cậu và hắn không có một điểm nào đứt ra. Một lượng lớn tinh chất đàn ông của hắn được phun trào bên trong cậu, nó quá nóng khiến cậu không kìm chế được run rẩy la lên. Át, hài lòng với thành quả của mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy vài cái để bảo đảm rằng tất cả đều ở trong chiếc hang huyền bí ấy, một ít trào ra từ chiếc hang chảy xuống đùi non của cậu. Đỏ mặt nhìn xuống. Cậu che giấu gương mặt vào trong đống gối, cả thân thể đầy dấu hồng ngân lẫn vết tim tím đêm qua tràn đầy cơ thể cậu, hai cánh mông trắng nõn đỏ lên. In lên đó là dấu năm ngón tay của hắn khi nãy đã thừa dịp cậu rơi vào cơn mê tình ái. Xoa bóp nhào nặn nó, chống tay nhìn cậu ngượng ngùng. Hắn phì cười rồi dịu dàng hôn lên tấm lưng trần trắng mịn của cậu, nụ hôn không chỉ nắn ná nơi khoảng da thịt ấy mà nó trượt dài xuống tận hai cánh. Mông, ánh mắt hắn chợt híp lại khi thấy cảnh tượng cậu nằm nơi giường xoay lưng lại với hắn, mặt vùi vào gối, toàn bộ hiện rõ trước mặt hắn. Tấm lưng trần đầy dấu hôn ngân, cặp mông trắng đỏ au vì xoa bóp quá nhiều. Quan trọng nhất là khuất sâu trong cặp mông, là chiếc hang huyền bí vẫn không ngừng trào ra tinh chất của hắn. Bất giác hắn cảm thấy mình khó thở trước cảnh tượng như thế này, dù mới làm xong nhưng hắn vẫn có cảm giác chưa đủ. Lướt nhẹ lên thân cậu, hắn cúi xuống thì thầm bên tai và cắn nhẹ vành tai cậu. Chê chung ghi, anh yêu em là của anh rồi. Không dám đối diện cùng hắn nhưng cậu vẫn nói nhỏ. Yuni, anh hài lòng chứ? Phì cười trước hành động của cậu. Hắn lật cậu lại đối diện cùng mình, âu yếm bảo. Chúng ta thuộc về nhau rồi, cái gì cũng thấy hết rồi, em còn mắc cỡ nữa à hát. Tránh nhìn sâu vào mắt hắn. Hai má đỏ hây hây, cậu ngượng ngùng, không thể kìm nén nổi trước vẻ đáng yêu ấy. Hắn chiếm lấy đôi môi anh đào đang mời gọi, kẹo ngọt đang dâng lên cho hắn. Lại một lần nữa hắn cuốn cậu vào cơn mê tình ái, làm cậu đêm ấy không ngừng rên tên hắn. Quằn quại dưới thân hắn cùng hắn ân ân ải ái đến khi cậu kiệt sức ngủ vùi trong tinh chất hắn cho vào trong cậu. Ôm lấy thân thế nhỏ bé của cậu. Hắn siết chặt cậu vào ngực mì như thế, sợ cậu biến mất, hôn lên bờ mi nhắm chặt kia, hắn thì thầm. Anh yêu em đến bây giờ, anh biết em là thuốc nghiện khiến anh không thể nào bước ra được, hứa với anh đừng phản bội anh em nhé. Chê chung a hát, em là của anh, mãi mãi là của anh yêu em rất nhiều. Không biết cậu có nghe thấy hay không? Chỉ thấy cậu dụi vào lòng ngực ấm áp của hắn mà ngủ, khóe môi nở một nụ cười thật đẹp. Tại dinh thự của Park Gia, Junsu ngồi trên sofa trong cảnh hoàng hôn đang dần rơi xuống. Cậu lặng lẽ xếp từng tấm hình vừa nhận được sáng nay cho vào phong bì, trái tim cậu một lần nữa lại rỉ máu, một lần nữa nó lại tổn thương nặng nề. Hơn bao giờ hết, chậm chạp niêm phong túi đựng những tấm hình đáng nguyền rủa đó. Junsu nhìn xuống bụng mình. Cậu không muốn phải rơi lệ thêm nữa nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ rơi ngày ngày, đối diện với con người giả tạo ấy khiến cậu thấy kinh tởm. Vô cùng, vẫn biết gã ta đào hoa, phong lưu nhưng không nghĩ gã lại tệ hại đến mức này, qua lại với vô số tiểu thư. Quý cô của các gia đình thượng lưu tụ tập chè chén. Vui chơi thâu đêm suốt sáng, quan hệ với lũ ấy, bất giác cậu dùng mình. Hóa ra người chồng bấy lâu của cậu sống như thế sao? Đã có vợ sao lại có thể sống như những ngày còn độc thân? Lời hứa của hai tháng trước có phải chỉ là lời nói gió bay? Bắt ép cậu ở nhà chỉ là cái cớ cho gã có thể thoải mái ăn chơi sa đọa? Hay là vì cậu mang thai nên không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho gã đây? Nực cười, dối trá, ném phong bì vào tủ. Junsu sắc lạnh lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, vững vàng đứng dậy bước đến điện thoại, Cậu nhấn dãy số 5, lòng cậu quyết định lần gọi này sẽ cho cậu kết quả gì? Tiếng chuông reo từng hồi. Đáp lại là một sự im lặng đáng sợ. Không nản lòng, cậu gọi lại một lần nữa, và lần này có người bắt máy thật, nhưng điều cậu mong không thành hiện. Thực, điện thoại của gã là người khác bắt máy, còn là giọng nữ tiếng trả lời điện thoại. Kèm theo những tiếng đáng xấu hổ vọng vào tai cậu. Buông thả điện thoại, cậu cười cay đắng nhìn tấm hình cưới, rồi bỗng nhiên cậu chụp thấy chậu hoa nhỏ nơi cửa sổ ném vào khung hình cưới một vết nứt chạy dài phân chia. Tấm hình ra làm hai vết nứt chia đôi cậu và gã. Thế là hết thật rồi. Cậu lầm thật rồi. Lời hứa với hắn không là gì cả. Junsu đã biết từ lâu gã không bao giờ từ bỏ được lối sống đó. Chỉ có cậu là vọng tưởng gã sẽ thay đổi vì cậu. Thay đổi vì đứa con sắp chào đời, nhưng bây giờ cậu biết điều đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Đã như vậy, Junsu cũng không luyến tiếc chi nữa, đi đến tủ quần áo của mình. Lấy ra một chiếc vali, cậu cho tất cả giấy tờ tùy thân, vật dụng cần thiết và một ít quần áo mình vào trong đó, rồi đóng nắp lại, lấy thêm một chiếc túi nhỏ, cậu cho tất cả những gì cho đứa con sắp chào đời vào trong, khóa lại. Vẫn ánh mắt sắc lạnh đó, cậu lạnh lùng gọi cho luật sư riêng của mình và chỉ nói vỏn vẹn một câu. Làm thủ tục ly hôn cho tôi. Tài sản tôi không lấy, chỉ cho tôi quyền nuôi đứa bé. Tôi muốn càng nhanh càng tốt. Tắt nguồn điện thoại, cậu kéo vali xuống lầu trước ánh nhìn ngạc nhiên của quản gia Gu. Lạnh lùng cậu bảo, khi nào ông bà về hãy nói tôi đã về bên nhà mẹ con nữa. Thông báo với anh ta đơn ly hôn tôi đã gửi tòa án. Trong tủ tôi có món quà dành cho anh ta. Dứt lời, Junsu kéo vali trước sự ngăn cản của gia nhân trong dinh thự, nhưng mặc kệ tất cả, cậu vẫn đi ra khỏi nhà và leo lên chiếc xe đang chờ sẵn bỏ lại. Sau lưng những hình ảnh những tháng ngày hạnh phúc, tất cả chỉ là giả dối. Bế bổng Chê Chung vào phòng tắm sau khi cả hai vừa hoạt động xong buổi sáng. Hắn nhíu mày bảo, sao lại nhẹ thế này? Da thịt trần trụi tiếp xúc xong. Chê Chung rụi đầu vào hõm vai cười khì khì đặt cậu vào bồn tắm đã pha xà phòng cộng với dược liệu. Hắn bước vào cho cậu dựa vào ngực mình. Âu yếm nói, hôm nay nghỉ làm một bữa nhé cưng. Anh muốn chúng ta có một ngày hẹn hò đúng nghĩa. Vẫn còn say trong bể ái tình. Cậu nhắm mắt thả lỏng người để hắn mát xa cho mình. Cậu gật khẽ, cậu cũng muốn thế. Lần đầu tiên sau khi kết hôn có một cuộc hẹn hò, cậu muốn mình có nhiều kỷ niệm với hắn hơn để xóa bỏ những ký ức không nên nhớ trước đó. Cắn nhẹ vành tai cậu, hắn vuốt ve khắp thân người cậu, miệng không ngừng lặp lại cụm từ. Anh, yêu em, Chê Chung của anh, vợ yêu của anh. Mỉm cười hạnh phúc, cậu xoay người lại kéo hắn vào một cuộc yêu mới trong phòng tắm, dù rằng cậu khá mệt sau khi đã yêu nhau suốt một đêm dài, nhưng hiện tại cậu muốn hắn. Yêu cậu thêm lần nữa, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu mới biết yêu nhau là quên hết tất cả thời gian không gian làm nền cho cuộc yêu mới này. Hết chương.